Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, chương 5, nóng rực chi tâm. Từ tin phát ra về sau, Tần Nhiên chờ đợi vô pháp vô thiên hồi âm, không giống với dĩ vãng nhanh chóng hồi phục. Lần này, vô pháp vô thiên trầm mặc gần một phút đồng hồ sau, mới cho cùng Tần Nhiên hồi phục. Vô pháp vô thiên, hội xảy ra bất trắc. 2567, ngoài ý muốn. Vô pháp vô thiên, ân, đủ loại ngoài ý muốn. Vô pháp vô thiên, ở bên trong bên cạnh kết thúc thời điểm, liền có người chơi lập tức rời xa hư nghĩ đầu khôi. Vượt qua 3 tháng không login trò chơi. Vô pháp vô thiên, sau đó, ngoài ý muốn xuất hiện. Vô pháp vô thiên, ta hai cái bằng hữu, giống như ta đều là người chơi bản close beta. Bọn họ quyết định rời xa cái này muốn mạng trò chơi. Sau đó, 3 tháng vừa đến, một tên từ nhà mình trên bậc thang ngã xuống, té gãy cổ, một cái khác lúc tắm rửa, bên trong điện bỏ mình. Vô pháp vô thiên, chỗ có hay không lại tiến hành trò chơi người chơi, đều không ngoại lệ, toàn bộ ngoài ý muốn bỏ mình. Vô pháp vô thiên, tình hình kia, giống như là tử thần đến. Một đoạn này văn tự, vô pháp vô thiên là dùng gần 2 phút đồng hồ thời gian đánh ra tới. Hiển nhiên, đối phương không muốn đi nhớ lại tình cảnh lúc đó, mà nhìn thấy những văn tự này về sau, Tần Nhiên cũng cảm giác được sau cái cổ từng đợt phát lạnh. Tuy nhiên bề bộn nhiều việc các loại làm thuê Tần Nhiên cũng không có nhìn kỹ qua này bộ phim, nhưng vẻn vẹn thỉnh thoảng nghe nghe, cũng đối trong phim ảnh các diễn viên đủ loại tử vong phương thức ký ức vẫn còn mới mẻ. Nếu như vậy sự tình phát sinh ở trên người hắn, Tần Nhiên hoàn toàn không cách nào tưởng tượng như thế tràng diện. Bởi vì, thật sự là quá mức quỷ dị. Bất luận một cái nào việc nhỏ, một kiện đồ vật đều sẽ trở thành giết chết hắn kẻ cầm đầu. Hoàn toàn so trên người hắn tật bệnh càng thêm đáng sợ. Dù sao, cái sau còn có dấu vết mà lần theo. Cái trước hoàn toàn cũng là vô ảnh vô hình, phảng phất là lưỡi hái tử thần. Một khi thời gian đến, liền sẽ xuất một chút hiện ở người chơi trên cổ. Sau đó, đột nhiên xẹt qua, hô, hô, Tần Nhiên liên tục há mồm thở dốc, nỗ lực để cho mình hỗn loạn suy nghĩ bình tĩnh trở lại. Hắn biết, lúc này bối rối, sẽ không mang đến cho hắn chỗ tốt gì, sẽ chỉ làm hắn càng phát ra hoảng sợ. Cuối cùng, lâm vào tên là tuyệt vọng vòng xoáy, thịt nát xương tan. Tần Nhiên thật sự là quá quen thuộc quá trình này. Dù sao, tử vong uy hiếp, đối với Tần Nhiên tới nói, sớm đã không phải lần đầu tiên. 3 năm trước đây, tại thông lệ kiểm tra sức khỏe phát hiện gen virus chứng lúc, Tần Nhiên liền thể nghiệm qua một lần. Mà một lần kia, Tần Nhiên đụng chạm đến tuyệt vọng. Nếu như không là đối với sinh mệnh, Tần Nhiên có quá nhiều hy vọng, ảo tưởng, hắn đã sớm chính mình kết chính mình. Một lần kia, Tần Nhiên không có làm ra nhu nhược lựa chọn. Lần này, Tần Nhiên tự nhiên đồng dạng sẽ không. Thậm chí, liền muốn đều sẽ không nghĩ. Bởi vì, hắn có mục tiêu mới. Hắn không chỉ có phải sống, còn muốn sống được đủ tốt. Trong lồng ngực tên là hy vọng nóng rực, trong nháy mắt xua tan này triệt cốt chi hàn. Tình huống bây giờ so trước đó phải tốt hơn nhiều. Không phải sao? Mấy giây thời gian về sau, đã hoàn toàn tỉnh táo lại Tần Nhiên nhẹ giọng tự nói lấy. Sau đó, Tần Nhiên lần nữa đưa vào văn tự, gửi đi tư tin. 2567, trò chơi có thể thoát ly sao? 2567, tránh thức trên ý nghĩa an toàn loại kia. Văn tự bên trong cường điệu, đại biểu cho Tần Nhiên giờ phút này nghiêm túc, mà vô pháp vô thiên trả lời cũng đồng dạng nghiêm túc. Vô pháp vô thiên, có thể. Vô pháp vô thiên, hoàn thành 30 lần phó bản sau liền có cơ hội. Đối phương khẳng định, để Tần Nhiên lông mày nhíu lại. Hiển nhiên, đối phương sở hữu có thể khẳng định như vậy, tất nhiên là có người làm đến qua. Không do dự, Tần Nhiên trực tiếp phát ra hỏi thăm. 2567, có ai làm đến? Vô pháp vô thiên, ma nữ, Nelia. Vô pháp vô thiên, một cái điên cuồng, đáng sợ nữ nhân, vô pháp vô thiên. Còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua truyền thuyết cấp bậc kỹ năng dẫn phát chiến tranh sao? Hoàn toàn cũng là bởi vì nữ nhân này gây nên. 2567, sau đó thì sao? Vô pháp vô thiên. Sau đó, cái kia nữ nhân điên dẫn tới lúc ấy sở hữu thâm niên người chơi vào cuộc. Đồng thời thân thủ giết hại chí ít 100 cái thâm niên người chơi. Vô pháp vô thiên. Trực tiếp liền để lúc ấy vượt qua bên trong. Lựa chọn lưu lại thâm niên người chơi thiếu một nửa. Vô pháp vô thiên. Nói thật, khi hệ thống thông cáo cái kia nữ nhân điên rời đi, bao quát ta ở bên trong tất cả mọi người là thở phào. Lúc ấy tất cả mọi người trừ phi có cao cấp tổ đội khế ước, không phải vậy cũng không dám qua hàng nhiều người phó bản. Cũng là lo lắng đụng phải cái kia nữ nhân điên. Vô pháp vô thiên. Một khi đụng phải, bất luận địch ta, toàn bộ đều là đồ sát. Tiếp theo, vô pháp vô thiên lại mở ra, nói nhiều, hình thức. Bắt đầu không ngừng miêu tả, ma nữ, Nelia đáng sợ. Mà tần nhiên chỉ là hơi liếc nhìn liếc một chút về sau. Liền không có lại đi lý hội vô pháp vô thiên. À, còn có cơ hội liền tốt. Tần nhiên tâm thở dài một hơi. Đã có người có thể tránh thức trên ý nghĩa thoát ly lòng đất trò chơi. Như vậy hắn tự nhiên cũng có thể. Cho dù là cần phải hoàn thành 30 lần phó bản sau mới có thể có cơ hội này. Nhưng cũng so hoàn toàn không có mạnh. Mà nữ, Nelia sao? Tần nhiên nhẹ giọng lẩm bẩm cái tên này. Không có nó mặc cho hàm nghĩa gì. Chỉ là đem xem như tất nhiên muốn đuổi theo mục tiêu. Không phải truy đuổi đối phương giết hại điên cuồng. Chỉ là truy đuổi đối phương thoát đi cước bộ. Sau đó, tần nhiên quét mắt cùng vô pháp vô thiên đối thoại. Rất nhanh liền tìm tới một cái khác ẩn tàng tin tức. 2567, theo ta được biết. Lúc trước 3.000 người chơi bản Cloud Beta. Có thể hoàn thành tân thủ phó bản không đủ 1/3. 2567, bị ma nữ, Nelia giết hại 100 người. Mới là bên trong một nửa. Xem ra vượt qua tân thủ phó bản về sau. Lúc ấy lựa chọn lưu lại người chơi bản Cloud Beta rất nhiều a. Vô pháp vô thiên, nhờ có gia hỏa kia. 2567, vị nào? Vô pháp vô thiên, cũng là lần này tránh thức trên ý nghĩa thuê mướn chúng ta. Thay người đại chủ kia chú ý hoàn thành phó bản gian thương. Lái buôn, mặc năm. Vô pháp vô thiên, tuy nhiên không thích gia hỏa kia, nhưng là lại không thể không bội phục gia hỏa kia thông minh. Tại hoàn thành tân thủ phó bản về sau, liền bắt đầu lợi dụng diễn đàn thông chi sở hữu may mắn còn sống sót người chơi. Nhắc nhở lấy chúng ta phải cẩn thận. Vô pháp vô thiên, rất nhiều nhân tướng tin, cũng có người không tin. Vô pháp vô thiên, ta là cái trước, cho nên, may mắn sống sót. Sau đó, thiếu gia hỏa kia một cái người lớn tình sở hữu, sống sót người chơi. Đều thiếu nợ gia hỏa kia một người như vậy tình. Vô pháp vô thiên. Mà gia hỏa kia cũng rất biết lợi dụng những ân tình này. Không chỉ có liên hợp rất nhiều thâm niên người chơi thành lập mật thành phố. Hơn nữa còn dựng vào mấy cái thân ở trò chơi. Trong hiện thực lại là đại phú hào con nối dõi hoặc là dứt khoát cũng là đại phú hào người chơi. Mở ra tích phân cùng đồng liên bang đổi lấy hình thức. Để cho chúng ta những này hiện thực nghèo khó ra hòa, có thể tốt hơn vùi đầu vào trong trò chơi. 2567, rất lợi hại không được ra hòa. Tần nhiên chân tâm thực ý bình luận. Bất luận là mật thành phố mở ra, vẫn là tích phân cùng đồng liên bang đổi lấy, đều đủ để cho người ta sợ hãi thán phục. Vô pháp vô thiên. Đúng vậy a, thật sự là rất lợi hại không được ra hòa. Vô pháp vô thiên, có thể thu hoạch được duy nhất xưng hào gia hỏa, lại có cái nào là đơn giản đâu. 2567, duy nhất xưng hào. Tần nhiên vô ý thức nhìn mình nhân vật cột bên trong xưng hào. Cự ngạc sát thủ, ngô, không có bất kỳ cái gì nghĩa khác, nhưng tần nhiên thực tình cảm thấy có chút giản dị, liền tựa như là một vị nào đó may mắn bội thu ngư phu. Hiển nhiên. Không thể nào là duy nhất xưng hào. Tần Nhiên vô ý thức muốn còn muốn hỏi một chút tự thân xưng hào. Nhưng ngẫm lại vô pháp vô thiên, nói nhiều. Tần Nhiên rất sáng suốt, không có mở miệng. Vô pháp vô thiên, duy nhất xưng hào có duy nhất tính chất. Vô pháp vô thiên, nói đơn giản, bất kỳ một cái nào người chơi thu hoạch được cái danh xưng này về sau. Hắn người chơi đều không có khả năng lại thu hoạch được. Vô pháp vô thiên, hiện tại không ít gia hỏa đều tại mưu cầu duy nhất xưng hào. Bất quá, cho đến bây giờ không có một cái nào có thể thành công. Vô pháp vô thiên, mà lại, ta có thể xác định, trong thời gian ngắn sẽ không lại xuất hiện thu hoạch được duy nhất xưng hào người chơi. 2567, khẳng định như vậy. Vô pháp vô thiên, đương nhiên, dù sao, mà nữ, lái buôn, là hoàn toàn không thể phục chế. Mà lại, liền ngay cả ta cái này đồ long cao thủ đều không có thu hoạch được duy nhất xưng hào. Những tên kia càng thêm không cần nghĩ. Phía trước văn tự còn bình thường. Đến đằng sau, thấy Tần Nhiên không khỏi trợn trắng mắt. Mà vô pháp vô thiên khoác lác đương nhiên sẽ không ở thời điểm này đình chỉ. Ngay tại vô pháp vô thiên lần thứ 5 giảng thuật hắn vai khiêng bazooka oanh tạc địa hành long tư. Thế oai hùng lúc, kênh đội ngũ bắt đầu liên tục truyền xuất ra thanh âm. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.